Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 60, bầy sạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tô Trúc Tâm gặp lại Tiêu Vị Phàm, bên cạnh anh có thêm một người. Không phải ai khác, chính là Chu Huệ Huệ hôm qua nghi ngờ cô có ý đồ với Tiêu Vị Phàm. Không biết Chu Huệ Huệ nghe ngóng được tin tức từ đâu. Nói Tiêu Vị Phàm và Tô Trúc Tâm sáng sớm phải lên trấn. Cô ta cũng đến đầu thôn chờ rất sớm, mặc một chiếc váy hồng trông vô cùng xinh xắn. Ánh mắt Tô Trúc Tâm dừng lại trên mái tóc cô ta. Mãi đến khi Tiêu Vị Phàm gọi một tiếng, cô mới rời sự chú ý đi. Tô cô nương, Tiêu công tử đến sớm thật đó. Tô Trúc Tâm hoàn hồn, cười với đối phương. Bây giờ mỗi ngày cô đều dậy sớm chạy một vòng quanh thôn trước khi trời sáng. Vốn tưởng đến giờ này vẫn còn sớm, không ngờ Tiêu Vị Phàm còn đến sớm hơn cô. Tiêu Vị Phàm rời tầm mắt đi, không đáp lời. Chu Huệ Huệ lại phát hiện Tô Trúc Tâm liên tục nhìn lên đầu mình. Cô ta đưa tay sờ chiếc châm cài đầu trên tóc, vẻ mặt đắc ý. Cô cũng biết nhìn hàng đấy. Đây là mẹ nuôi đặc biệt mang về cho tôi từ kinh thành. Nói được một nửa, dường như cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ta vội vàng che chiếc châm cài đầu bạc lại không cho Tô Trúc Tâm nhìn. Tô Trúc Tâm, cô lại thèm muốn đồ của tôi sao? Cô đúng là đồ ăn trộm. Cái gì tốt cũng muốn. Chiếc châm cài đầu này là mẹ nuôi cô ta khi còn nhỏ lên kinh thành thăm người thân đặc biệt mang về cho cô ta. Cả thôn Vân Khê chỉ có cô ta có chiếc châm cài đầu này. Bây giờ Tô Trúc Tâm lại thèm muốn đồ của cô ta. Ánh mắt Tô Trúc Tâm bị che khuất, có chút tiếc nuối thu hồi tầm mắt. Chiếc châm cài đầu đó là đồ tốt không sai, tay nghề tinh xảo, tuy cô chưa từng thấy đồ tốt như vậy. Nhưng mấy ngày nay học được chút ít từ Trương Thái Bà cũng có thể thấy được tay nghề tinh xảo. Chỉ là kiểu dáng hơi cũ kỹ, nhưng với tay nghề này, ra giá trên trời cũng không quá đáng. Cô nhìn ra, tay nghề này còn giỏi hơn tay nghề của Trương Thái Bà nữa. Tô Trúc Tâm không lên tiếng, Chu Huệ Huệ cho rằng cô trột ra. Sao, không dám nói gì nữa à, cô đúng là đồ ăn trộm. Khăn tay của tôi cô thích thì cô cướp kiểu dáng. Bây giờ lại thèm muốn châm cài đầu của tôi. Nhưng Tô Trúc Tâm, cho dù cô có nhớ được kiểu dáng châm cài đầu của tôi thì sao? Cô tưởng cô có thể làm ra cái giống hệt sao? Tô Trúc Tâm bị cô ta lải nhải đến mức không chịu nổi. Lúc ngồi lên xe lừa, cuối cùng cũng cười như không cười nhìn cô ta. Sao cô biết tôi không làm được? Đừng quên, bây giờ tôi đã bái Trương Thái Bà làm sư phụ rồi. Cô nghĩ tay nghề của bà ấy có dạy được tôi không? Sắc mặt Chu Huệ Huệ đột nhiên thay đổi. Tay cô ta chỉ vào Tô Trúc Tâm run rẩy. Tiêu đại ca, huynh phải làm chứng cho Huệ Huệ. Tô Trúc Tâm tiện nhân này đúng là đồ ăn trộm. Trước đó đã trộm khăn tay của muội, bây giờ còn muốn trộm châm cài đầu của muội. Cô ta đã thừa nhận rồi. Tiêu Vị Phàm ngay cả liếc mắt nhìn cô ta cũng lười. Rốt cuộc chiếc khăn tay đó là chuyện gì? Chu cô nương tự hiểu rõ trong lòng. Cần gì phải vậy? Chu Huệ Huệ bị mất mặt, thấy hai người kia đều không thèm để ý đến mình, đành phải tức tối ngậm miệng ngồi sang một bên. Xe lừa chạy nhanh đến trấn, vừa hay đến chợ sớm, người qua lại rất náo nhiệt. Tô Trúc Tâm đi xem vãn nương trước, nhưng cửa tiệm của cô ấy đóng chặt. Hỏi ông chủ cửa tiệm bên cạnh, nói cô ấy đã mấy ngày không đến mở cửa tiệm rồi. Tô Trúc Tâm không khỏi có chút lo lắng. Có phải vãn nương đã gặp chuyện gì không may rồi không? Cô thấp thỏm trong lòng, lập tức muốn đến nhà vãn nương xem thử. Nhưng vừa bước đi, đã bị Tiêu Vị Phàm bên cạnh kéo lại. Đang là chợ sớm, cô bày sạp quan trọng hơn. Tôi đi xem giúp cô. Sao có thể được? Tô Trúc Tâm nhớ đến chuyện Tiêu Vị Phàm hôm qua nói hôm nay lên trấn có việc phải làm. Huynh còn có việc phải làm. sao có thể làm lỡ việc của huynh được? Không sao, dù sao cửa tiệm của Vãn Nương cũng không mở. Tiêu Vị Phàm trải một tấm vải hoa trước cửa tiệm. Dù sao chúng ta cũng không kịp chuyến xe lừa buổi sáng về rồi. Việc của tôi lát nữa làm cũng được. Anh ra hiệu cho Tô Trúc Tâm bày châm cài đầu trong gói lên vải hoa. Còn mình thì nhìn xung quanh. Cách đó không xa, có một tên ăn mày đang nhìn chằm chằm về hướng này. Tô Trúc Tâm theo chỉ dẫn của anh bày châm cài đầu lên. Lại cảm thấy có chút ngại ngùng. Thực sự làm phiền huynh quá Tiêu đại ca. Tôi lại nợ huynh một ân tình rồi. Cái này tính cho Vãn Nương. Tiêu Vị Phàm chỉ nói một câu như vậy rồi đi về hướng nhà Vãn Nương. Tô Trúc Tâm nhìn theo bóng lưng anh hòa vào dòng người. Không hề chú ý đến việc anh rẽ vào một con hẻm rồi đi đến bên cạnh mấy tên ăn mày. Trấn khác với thôn Vân Khê, châm cài đầu gỗ không phải là thứ hiếm lạ. Ngay cả châm cài đầu bạc, Tô Trúc Tâm cũng thấy mấy cô gái cài trên đầu. Chỉ là châm cài đầu của cô có kiểu dáng mới lạ đẹp mắt. Vẫn thu hút không ít ánh mắt của các cô gái. Sạp hàng nhỏ đơn sơ nhanh chóng bị 3-5 người vây quanh. Thấy có người chú ý, Tô Trúc Tâm vội vàng mời chào khách. Cô nương, cô đừng thấy châm cài đầu gỗ của tôi không bắt mắt. Cái này làm từ cành đào đấy, còn chạm khắc hoa đào. Nhất định sẽ mang đến vận đào hoa cho cô nương. Chẳng mấy chốc sẽ tìm được lang quân như ý. Cô bận rộn chào hàng châm cài đầu của mình. Không hề chú ý đến Chu Huệ Huệ đang nhìn chằm chằm mình cách đó không xa. Và Tiêu Vị Phàm đang đưa mấy đồng tiền đồng cho tên ăn mày ở phía bên kia. Cho một chút, bà chủ cửa tiệm kia đi đâu rồi? Tên ăn mày tung mấy đồng tiền đồng, hơi mở to mắt. Không phải người ở trấn này à? Bà chủ kia mấy ngày trước bị trượng phu đánh cho một trận, bị lôi từ cửa tiệm về nhà, cả một vệt m á u dài đấy, đã mấy ngày không đến rồi, không biết còn sống không. Nếu các người thích cửa tiệm đó, tôi khuyên các người đừng mua. Bà chủ không biết bị đánh bao nhiêu lần trong đó rồi. Cửa tiệm đó xui xẻo lắm, không ai dám đến đâu. Cảm ơn, Tiêu Vị Phàm nói lời cảm ơn, lại liếc nhìn Tô Trúc Tâm một cái, thấy cô đang bán châm cài đầu. Những người bán hàng xung quanh cũng không có vẻ gì là muốn chèn ép cô. Lúc này mới hơi yên tâm, đứng dậy nhanh chân đi về phía nhà Vãn Nương. Anh vừa đi, Chu Huệ Huệ liền đi đến trước sạp hàng của Tô Trúc Tâm. Châm cài đầu rách nát gì thế này? Vừa mua về đã gãy rồi. Chiếc châm cài đầu bị bẻ làm đôi ném xuống trước mặt Tô Trúc Tâm. Tô Trúc Tâm vừa định nói không thể nào, ngẩng đầu lên liền đối diện với mặt Chu Huệ Huệ. Cô suýt chút nữa bật cười. Chu Huệ Huệ quả thực là có bản lĩnh. Thấy cô không vừa mắt, ngay cả chuyện làm ăn của cô cũng muốn chen chân vào. Cô vốn định giải thích với mọi người Chu Huệ Huệ là người cùng thôn với mình. Nhưng nghĩ lại, đây là trên trấn, không ai biết hai người họ. Lời giải thích này có lẽ còn bị cho là cô trột ra. Lại nhìn chiếc châm cài đầu kia. Quả nhiên, cô đã nói rồi mà. Cô chưa từng bán châm cài đầu cho Chu Huệ Huệ. Chu Huệ Huệ sao lại nói châm cài đầu của cô không dùng được? Vị cô nương này nhặt chiếc châm cài đầu gãy làm đôi trên đất lên. Tô Trúc Tâm đặt trên tay cho khách hàng nhìn. Tay nghề này vừa nhìn là đã không giống của tôi. Vị cô nương này, thứ đồ cô mua từ chỗ khác, đừng đổ lên đầu tôi. Hơn nữa, cô cố ý ngập ngừng, bước tới chỗ một vị cô nương trong số đó. Vị cô nương này đã tới từ lúc tôi mới bày sạp hàng. Cô chắc là có thể làm chứng cho tôi. Tôi chưa từng bán châm cho cô nương. Cách chương.